Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Cáo lỗi với quý bà con vì mấy hôm nay Huy vắng mặt do cũng bận chút việc gia đình. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục với chương trình kể chuyện đêm khuya, những cái câu chuyện mà của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đến với buổi kể chuyện 563. Chúng ta có lá thư của chị Ánh Dương, quê chị ở Kiên Giang. Hiện tại chị đang sinh sống ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay chị ngoài 50 rồi. Công việc của chị là kinh doanh gạo với lò bánh mì tại nhà. Chị nói chị rất là hay nghe chuyện ma của Huy, nhất là kinh Đất Đồng và kinh Ly Kỳ, tại vì chị mê cái giọng của Huy dữ lắm. Dạo gần đây thì chị cũng nghe kinh Người Kể Chuyện Đời nữa. Bữa nay mới có dịp rảnh rỗi, chị muốn kể lại một cái câu chuyện do một người bạn thân hồi con gái của chị đã trải qua và gửi về cho kinh. Cái câu chuyện xảy ra ở dưới quê của chị cũng lâu rồi, và chị là người được chứng kiến luôn. Chị nói cái chuyện này á, nó hoàn toàn là có thật. Và trước giờ chị chỉ kể cho mấy đứa cháu nhỏ nghe thôi, chứ chưa có kể cho bất kỳ ai hay là bất kỳ kinh chuyện ma nào hết. Năm mà chị 23 tuổi á, thì có chơi thân với một người bạn. Cái chị đó tên là Hà, bằng tuổi với chị luôn. Nhà chị với nhà của chị Hà thì cách nhau chừng 2 căn thôi. Mà hồi đó thì nghèo lắm, chưa có câu điện về xài. Ban đêm là phải đốt đèn bằng dầu lửa mà. Nấu nướng thì bằng xài bếp củi thôi, chứ đâu có lò ga, lò điện như mình bây giờ. Chị nói hả, chị Hà này hồi đó đẹp gái lắm. Da trắng, dốc dáng thì mảnh khảnh, tóc đen dài tới ngang lưng, mặt mũi ngũ quan nhìn hài hòa lắm. Phải nói chứ nhiều khi nhìn chị Hà mà chị còn thấy mê nữa mà. Ở trong xóm lúc đó có quá trời anh để ý, nhưng mà chị không có chịu đâu. Chị nói chớ nhà còn nghèo, nên trước mắt muốn phụ cha mẹ kiếm tiền, chưa có nghĩ tới chuyện trai gái gì hết. Chị Hà là con một. Mẹ của chị sau khi đẻ chị ra xong á, thì bị nhiều bệnh nền nên không có sanh thêm nữa. Vậy nên trụ cột chính ở trong nhà là chị. Chứ chị không lo thì ai lo bây giờ? Cha của chị Hà thì đi cắt lúa mướn, mẹ với chị thì buôn bán lặt vặt. Mà cha mẹ chị ai cũng có bệnh nền trong người hết, bởi đâu có đi làm được bao nhiêu. Bữa nào khỏe thì mới làm, còn mệt thì nghỉ ở nhà. Nhưng mà riêng chị Hà này á thì rất là giỏi. Chị làm đủ thứ công chuyện để kiếm tiền hết. Bữa thì làm bánh bò, bánh chuối, bánh cam đem ra chợ bán. Chị thì bán bánh, mẹ chị thì bán rau, kiếm đồng ra đồng vô mua đường muối ở trong nhà. Phía sau nhà chị có một cái mương. Cái chỗ này là chuyên trồng rau ngổ với rau muống rồi bồn bồn đồ đó. Hàng ngày hai mẹ con sẽ đi cắt rau vô, rồi sau đó cân, phân ra từng bó nhỏ mới đem ra chợ bán. Cái mương nhà chị cũng lớn, cho nên là rau nó mọc quanh năm hả. Cứ nay bán loại này, mai bán loại kia, xoay vòng vòng vậy đó. Bà con trong xóm thấy chị còn trẻ mà giỏi nên thương lắm. Cứ hễ thấy mẹ con chị bán thì đều mua ủng hộ hết. Huống hồ vì rau nhà chị là trồng tự nhiên và không có phun thuốc, cho nên người ta thích. Bán bữa nào là hết bữa đó. Rồi cái bữa nào mà bán hết sớm á, thì chị Hà đi dắt khuy áo mướn cho mấy cái người thợ may trong xóm. Bởi ta nói không có sai, có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm là như vậy. Nhờ làm lụng như vậy đó, cho nên nhà chị Hà vượt qua được cái nghèo. Nói chung là không phải dư giả gì quá, nhưng mà đủ ăn đủ mặc. Tới tối rảnh cái là chị Dương hay chạy qua nhà chị Hà chơi lắm. Không thôi thì rủ nhau ra ngoài sân, vừa ngắm trăng ngắm sao, vừa tâm sự chuyện đời. Chị Hà thì không có chị em gì hết, Mỗi lần buồn là bầu bạn với chị Dương. Bởi vậy nên hai người thân với nhau từ nhỏ rồi. Rồi hồi đó không có tivi, không có điện thoại, chớ mà chị nói nó vui hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng mà chị Dương nói á, số chị Hà này đẹp nhưng lận đận vô cùng. Chị giỏi như vậy đó, đẹp người đẹp nết vậy đó, mà mấy anh trong xóm con nhà đàng hoàng thương chị á, không có chịu đâu. Chị đem lòng thương một người, mà cũng chính vì cái người đó là nguyên nhân đã khiến cho cuộc đời của chị phải dừng lại ở cái tuổi còn rất là trẻ. Năm đó có một anh tên là Nam, lớn hơn chị 5-6 tuổi gì đó. Ảnh là dân thương lái ở trên Sài Gòn về đây để mà kiếm mối lấy rau cải về bán, có lấy trái cây nữa. Thì bữa đó anh đi dò giá ở chợ, ngó thấy cái sạp rau của chị Hà. Thấy chị Hà vừa đẹp vừa giỏi, ảnh mới để ý. Ảnh mới lại hỏi mua rau, rồi lân la bắt chuyện làm quen luôn. Chị Hà thì là như bị tiếng sét ái tình đánh trúng hay sao đó không biết, mà qua cái lối nói chuyện, rồi thêm cái dốc dáng phong trần lãng tử của anh Nam, nó làm cho chị sao động ngay từ lần đầu tiên gặp luôn. Rồi anh Nam vì muốn gặp chị nên mới ngỏ ý là lấy sỉ rau của nhà chị. Cái cốt lõi là được gặp và được tiếp xúc với chị mỗi ngày. Sáng nào anh cũng ghé lấy rau, xong cái là hay mua đồ cho chị. Khi thì bánh trái, khi thì kẹp cài các kiểu. Hai người giống như hợp tánh nhau, nói chuyện ăn ý lắm. Chị cũng hay về tâm sự và kể lại cho chị Dương nghe về những cái cảm nhận của chị về anh Nam ra sao, như thế nào. Nên là cái thời điểm đó chị Dương là biết bạn mình có tình cảm với người ta rồi. Tới gần nửa năm sau, khi mà gặp gỡ qua lại trao đổi chuyện buôn bán, thì từ từ hai người này cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng mà mọi chuyện nó không có dừng lại ở đó, mà nó đi xa hơn nữa. Qua 2-3 tháng sau đó, thì có một bữa kia chị Hà chạy qua kiếm chị Dương, mà cái mặt xanh xao như bị bệnh vậy đó. Chị Hà mới kéo chị ra ngoài hè nói nhỏ kêu là: Dương ơi, tao có bầu rồi mẹ ơi. Bây giờ tao không biết làm sao hết. Cha mẹ mà hay á thì chắc đánh tao chết. Chị Dương cũng bất ngờ quá trời. Chị mới hỏi là cái bầu này của ai, lâu chưa? Thì chị Hà nói là của anh Nam, lúc phát hiện ra là hơn tháng rồi. Rồi chị Dương hỏi anh Nam biết chưa. Chị Hà nói là có cho ảnh hay rồi. Ảnh nói trong nay mai sẽ tới gặp cha mẹ chị Hà để mà nói chuyện. Thì chị Dương nghe vậy cũng nửa mừng nửa lo. Mừng vì anh Nam là người biết chịu trách nhiệm, còn lo là lo ảnh hứa như vậy, chứ không biết là ảnh có tới thiệt hay không. Lỡ ảnh mà lừa gạt thì tội bạn mình lắm. Rồi chị Hà cũng lựa lời về nói lại với cha mẹ. Lúc đầu thì hai ông bà cũng giận lắm. Giận là sao mà chị dễ dãi quá, để cho có bầu. Nhưng mà dù sao cũng là con mình, chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi biết làm sao. Cha mẹ chỉ mới kêu anh đó qua nhà thưa chuyện đàng hoàng rồi mới tính tiếp. Thì vài ngày sau anh Nam qua thiệt nha. Lúc qua anh còn bưng theo một cái giỏ trà rượu, bánh mứt nè. Qua thưa là chị đã lỡ có con với anh vậy đó, bây giờ anh xin phép được chăm sóc chị và con. Thì mới đầu cha mẹ của chị cũng không có vui gì mấy. Mẹ của chị Hà mới kêu anh Nam á là về thưa chuyện lại với cha mẹ của anh đi, đặng mà làm đám cưới, chứ để cái bầu của chị Hà nó lớn lên á thì không có được. Anh Nam ảnh mới nói là có cho cha mẹ hay rồi, nhưng mà do cha mẹ đi xuất khẩu lao động ở xa, công việc nhiều quá chưa có sắp xếp để về được, nên tạm thời cái chuyện cưới hỏi sẽ hoãn lại. Thì nghe cái cách anh này nói chuyện rất là lễ phép, với lại biết trên biết dưới, nên cha mẹ của chị Hà cũng ưng ưng. Với thêm thấy anh là một người có trách nhiệm, Hay tin chị Hà có bầu cũng sốt sắng chạy tới để thưa chuyện. Chứ nếu mà anh Sở Khanh dụ dỗ thì quất ngựa truy phong rồi. Thì chắc bây giờ anh đã bỏ trốn luôn rồi chứ đâu có ở đây làm chi đâu. Đó, thì sau khi thưa chuyện, cha mẹ của chị Hà cũng đồng ý chờ cha mẹ anh về để mà bàn cái chuyện cưới sinh. Nhưng mà chờ hoài luôn, ngày này qua ngày nọ, chưa thấy ai về hết. Hỏi thì anh Nam nói là khi nào bên kia thu xếp được sẽ về liền. Nói chung là anh cứ hẹn lần hẹn lựa vậy đó. Ban đầu thì cha mẹ của chị Hà cũng thấy lo, không biết làm sao. Nhưng mà khi thấy anh Nam lo lắng quan tâm con gái mình quá như vậy, nên cũng thôi không có làm khó anh nữa. Đợi khi nào cha mẹ anh về rồi tính. Nói nào ngay thì cha mẹ của chị Hà cũng hiền lắm. Tới khi chị Hà mang bầu được 7 tháng thì mới có chuyện xảy ra. Bữa đó chị đang nấu đồ ăn ở dưới bếp. Anh Nam không có ở đó. Mẹ thì đi bán, còn cha thì đi ruộng. Lúc đó nhà chỉ có mình ên chị thôi. Thì tự nhiên ở đằng trước có tiếng của một người phụ nữ la lối sùm lên. Chị mới đi ra. Thì khi mà chị đi ra đó, chị thấy có một người phụ nữ nhìn cũng còn trẻ, chắc độ lớn hơn chị 1-2 tuổi gì thôi. Cô đó còn dắt theo một đứa con gái tầm 4-5 tuổi nữa. Vừa thấy chị Hà thì cái người phụ nữ đó mới bỏ tay đứa con ra. Sau đó đi tới trước mặt hỏi chị có phải là tên Hà hay không. Thì chị Hà vừa trả lời phải một cái là cô đó nhào vô tán mặt chị Hà túi bụi luôn. Chưa hết, còn vừa đánh vừa chửi. Chỉ mặt chị Hà nói là sao mày dám ăn ở với chồng tao. Tao đánh cho mày chết, đồ cái thứ giật chồng. Chị Hà lúc đó đâu có biết đầu cua tai nheo gì đâu. Tự nhiên mới đi ra là bị đánh túi bụi rồi. Bà con xung quanh nghe nhoi cũng chạy ra coi có chuyện gì. Thì vừa thấy hàng xóm bu lại một cái, người phụ nữ đó mới buông chị Hà ra. Chạy lại ôm đứa con gái, làm bộ khóc bù lu bù loa lên. Nói là mọi người ngó vô đây coi nè, con Hà này nó giật chồng tôi. Nó ăn nằm với anh Nam tới bụng mang dạ chữa, bà con coi có được không? Con tôi còn nhỏ xíu vậy đó mà nó cũng không tha nữa. Nó rù quến chồng tôi. Bà con phân xử giùm tôi chứ. Thì bà con nghe cái người phụ nữ đó nói vậy mà cái bắt đầu ai cũng hoang mang hết. Mặc dù cái xóm này ai cũng thương chị Hà hết. Chuyện chị Hà với anh Nam có con với nhau thì người ta cũng biết và ủng hộ. Nhưng mà có một điều khiến cho cái tình thương đó của bà con dành cho chị Hà bị lung lay. Là vì đứa con gái của người phụ nữ kia dẫn theo, cái khuôn mặt của nó nhìn y đúc anh Nam luôn. Nhất là cái nốt ruồi nằm ở đuôi chân mày. Anh Nam cũng có một cái như vậy đó. Rồi để cho bà con tin hơn, thì cổ còn đưa cái tấm hình cưới của chị với anh Nam ra cho mọi người coi nè. Bởi vậy lúc đó người ta có muốn binh vực chị Hà cũng khó. Chị Hà cái lúc mà nhìn thấy cái tấm hình cưới đó đó thì chị đơ người luôn, không tin vô mắt mình. Rồi chị chỉ biết khóc mà thôi, chứ đâu có biết làm cái gì nữa. Lúc đó mới nhận ra là bản thân mình bị lừa rồi. Anh ta giấu giếm cái chuyện này lâu rồi. Tới lúc chị bị đánh ghen mới biết mình là đứa ăn ở với người đàn ông đã có gia đình. Khỏi phải nói, chị Hà suy sụp tột độ luôn. Đánh chửi chưa đã, vợ anh Nam còn đi vô trong nhà đập hết đồ đạc của chị. Chị chạy vô cản lại thì bị người đó hất tay một cái thiệt mạnh, làm cho chị té xuống đất. Cái bụng của chị đập thẳng xuống nền luôn. Ngay lúc đó chị Dương mới đi ruộng về. Thấy sao mà trước nhà con Hà quá trời người bu lại đi, mới chạy riết riết qua coi. Vô tới cửa là thấy chị Hà nằm ôm cái bụng bầu, rên la kêu đau. Còn ở bên trong nhà đó, thì người phụ nữ kia đập hết cái này tới cái nọ. Miệng cứ chửi rủa chị Hà thậm tệ luôn. Bà con đứng ở gần đó, thấy chị Hà bị té thì cũng chạy vô phụ chị Dương, đỡ chị lên. Chị Dương thấy chị Hà kêu đau bụng mà mồ hôi nhễ nhại, nghĩ chắc là ảnh hưởng tới em bé rồi nên mới nhờ bà con kêu xe ôm đưa chị đi nhà thương. Vô tới nhà thương á, bác sĩ cho hay là chị Hà sanh non, do chị té da đập mạnh nên nó bị dở nước ối ra, phải bắt em bé ra liền, không thôi là chết con mà cũng nguy hiểm luôn cho cả mẹ. Thì mọi người cũng biết mà, khi mà em bé nó chưa có đủ ngày đủ tháng, nó có chút ép hả, yếu ớt dữ lắm. Với lại nếu mà sanh non ngày non tháng như vậy thì bác sĩ sẽ cho em bé được ở trong một cái phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đó người ta cho em bé vô nằm trong một cái lồng bằng kính, có chỗ kêu là lồng ấp, có chỗ kêu là lồng điện. Thì bỏ vô đó giống như là em bé sẽ được bảo vệ như còn ở trong bụng mẹ vậy. Nó sẽ được cung cấp nhiều thứ để cho em bé phát triển. Tới khi nào em bé cứng cáp chút á, thì bác sĩ mới đưa ra ngoài. Chị Hà sanh non ra được một bé trai. Đứa nhỏ còn đỏ hỏn chút xíu à, eo uột nhìn đứt ruột đứt gan luôn. Chị Hà thấy con mình như vậy, thêm nhớ lại cái chuyện mình bị anh Nam lừa dối nữa, rồi lớp nào bị vợ người ta tới nhà đánh ghen, làm cho hàng xóm chê cười cha mẹ chị. Đúng cái kiểu là bị gán cho một cái tội tiểu tam bất đắc dĩ luôn. Mấy cái ngày mà nằm ở nhà thương, chị cứ khóc không. Cha mẹ chị được người ta cho hay chuyện thì cũng tức tốc chạy vô coi con gái mình sao. Mẹ chị lớp nào sót con, rồi lớp nào sót cháu, nên rầu thiếu điều muốn đổ bệnh. Cha chị lúc đó biết chuyện xong ông tức dữ lắm, ông đi kiếm anh Nam để mà đòi công bằng cho con mình. Ông mới bắt xe đi Sài Gòn, cái chỗ địa chỉ mà anh Nam ở để kiếm. Lên tới thì thấy nhà anh khóa cửa ngoài rồi, ông mới đi hỏi mấy cái người hàng xóm vòng vòng đó, thì người ta mới biết là anh Nam đi đâu mấy bữa nay chưa có thấy về. Rồi mới lân la hỏi người ta về anh Nam, thì được biết chính xác là có vợ con rồi. Họ nói chừng đâu thời gian trước hai vợ chồng cãi lộn hay sao đó không biết, mà vợ anh Nam cuốn quần áo rồi dẫn theo con gái bỏ đi, để anh Nam ở đây một mình cho tới bây giờ. Cha chị Hà nghe vậy thì mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Ông về kể lại cho vợ con nghe. Lúc đó chị Dương đi thăm chị Hà nên cũng nghe được cái chuyện đó. Chị Hà vừa khóc vừa nói là cái lúc chị quen anh Nam, ảnh chưa hề kể cho chị nghe là có vợ con gì hết. Ảnh chỉ nói là cha mẹ ở nước ngoài, còn anh thì ở đây làm ăn một mình. Cha mẹ có đòi đưa anh theo, nhưng mà anh nói sống bên đó khắc nghiệt quá anh không thích, chỉ thích sống ở Việt Nam tự do thoải mái thôi. Chị Hà đau lòng lắm, khi mà bị chính người đàn ông mình yêu thương bao nhiêu lâu nay lừa dối. Bây giờ chị không có còn mặt mũi nào để về lại nhà hết, tại vì bà con trong xóm ai cũng nghĩ chị là kẻ ngoại phá hoại hạnh phúc của người ta, chứ họ đâu có biết chị là nạn nhân trong cái câu chuyện của anh Nam đâu. Suốt cả tuần nằm trong nhà thương, chị chỉ toàn khóc chứ không có ăn uống được cái gì. Đi qua thăm con, nhìn nó yếu ớt, nó thở thôi thớp, chị buồn với tuổi thân quá đi. Thêm là mới sanh, rồi tâm trạng không tốt như vậy, cho nên có sửa sùng gì đâu. Thì lúc này cái chuyện không may nó lại tới với chị một lần nữa. Đó là cái đứa nhỏ nó yếu quá, nó không qua khỏi đi. Mới đẻ ra được có vài bữa là nó mất luôn. Khỏi phải nói, chị Hà đau đớn tột cùng, ai nhìn thấy cũng tội. Những người từng làm mẹ chắc sẽ hiểu, sau khi mình sanh con xong thì sẽ có một cái giai đoạn người ta kêu là khủng hoảng sau sinh, hoặc là trầm cảm sau sinh. Nhưng cũng hên là lúc đó chị có cha mẹ an ủi, có chị Dương bầu bạn nên cũng đỡ. Chứ không thì chắc chị lên máu sản hậu mà đi theo con ngay lúc đó luôn rồi. Rồi sau khi mà chôn cất con của chị xong á, thì sức khỏe của chị cũng tốt lên được một chút, cho nên bác sĩ mới cho về nhà. Sợ chị buồn với lại nghĩ quẩn, cho nên là chị Dương cứ túc trực bầu bạn với chị thường xuyên lắm. Chị Dương nói rõ ràng là thấy chị Hà bình tâm lại được nhiều rồi, cũng ăn uống lại rất là ngon lành, vẫn tiếp tục những cái công việc hàng ngày đó. Chỉ có điều thời gian đó đó, thấy gương mặt của chị Hà buồn dữ lắm, hầu như là không có cười. Nhưng mà chỉ vậy thôi, chứ còn lại là không hề có biểu hiện gì bất thường hết. Cho tới một ngày, chị Dương nói đó là cái ngày mà chị sẽ không bao giờ quên được. Ngày mà chị mất đi một người bạn mà chị thương như chị em ruột vậy. Bữa đó cha của chị Hà đi ruộng đạp trúng miếng chai, nó cắt nguyên một đường dưới lòng bàn chân rất là sâu. Mẹ phải kêu xe ôm đưa ông đi mai lại, bà cũng đi theo đặng mà kè ông. Lúc đó chị Dương nấu chè đậu trắng ở bên nhà mới đem qua. Ngó vô trong buồng thấy chị Hà còn ngủ, nên chị Dương không có kêu. Chị mới để cái tô chè ở đó, rồi đi về bên nhà đặng mà làm công chuyện. Tới hồi thấy cha mẹ của chị Hà về, thì chị Dương cũng chạy qua hỏi thăm coi cha chị Hà sao rồi. Mà lúc đó chị Dương nói cũng là trưa trầy trưa trật rồi, chứ đâu có còn sớm bẵng gì đâu. Vậy mà sao không có thấy chị Hà ra khỏi buồng. Bình thường chị Hà dậy sớm lắm, bữa nay lạ quá. Mẹ chị Hà mới đi vô đặng mà kêu. Vừa vô chừng vài phút là nghe tiếng bà la làng lả xóm lên. Cái giọng đứt quãng nói là trời ơi con Hà con tôi, nó uống thuốc sâu nó tự giận rồi. Nghe tới cái câu đó là cha chị Hà mặc kệ cái giò mới mai xong đang băng bó, ổng chạy cà nhắc vô trong buồng con gái. Rồi chị Dương cũng chạy theo. Chị Dương nói dở mùng lên, thấy chị Hà nằm nghiêng một bên, cong dòng như con tôm vậy đó, miệng thì trào ra toàn là bọt trắng, môi mọng chị ta nói tím đen hết trơn. Kế bên là chai thuốc rầy, cái loại dành cho lúa. Chị Dương khóc quá trời. Mẹ của chị Hà chịu không nổi xỉu ngang luôn. Cha của chị thì lại đang bị thương, chị mới chạy về bên nhà biểu thằng em ra ruộng kêu cha mẹ chị về để phụ. Chứ mình ơn chị là không biết làm sao luôn. Phần chị thì chạy ra sớm nhờ bà con phụ một tay. Lát sau bà con tới đây kéo tới đông lắm, người ta khiêng chị Hà ra chở đi nhà thương coi có còn cứu được hay không. Nhưng mà chở tới đó bác sĩ người ta lắc đầu, người ta nói chị Hà mất lâu rồi. Xong rồi cũng đưa chị về lại nhà. Mẹ chị thì được mấy bà trong xóm xoa dầu cạo gió, tội nghiệp lắm, mặt mũi bơ vờ hết trơn hết trọi. Ai đã từng trải qua cái cảm giác mất người thân cái kiểu này mới hiểu được. Chị Dương cũng không kìm được nước mắt, nhìn cái cảnh cha chị Hà ngồi gục đầu ở góc nhà mà khóc. Rồi mẹ thì vừa khóc vừa kêu tên con gái, nó đau đớn vô cùng. Chị Dương buồn vì mất đi một người bạn tốt. Chị nhìn cái tô chè mình mới nấu hồi sớm còn nằm ở đó mà đau lòng tột độ. Cái món đó chị Hà khoái dữ lắm, cứ rảnh rảnh là hai đứa hay nấu cho nhau ăn. Rồi thì đám ma chị Hà cũng được bà con phụ chuẩn bị một cách tươm tất. Bà con thấy tiếc thương cho chị lắm, mất cái lúc còn quá trẻ đi. Đám ma dọn dẹn có hai ngày là xong xuôi. Cái ngày mà đem chị ra sau hè để chôn thì nó có một cái chuyện. Đó là lúc mà khiêng cái hòm chị đi ra sau thì trời nắng chang chang vậy đó, đùng một cái tự nhiên mưa nó ào xuống. Dù là trước đó không hề có mây đen hay giông gió gì hết, mưa vẫn còn rất là nặng luôn. Nhang trên lư hương thấp lúc này nó bị ướt, nó tắt ngúm hết trơn. Cái hòm đang khiêng rất bình thường, tự nhiên nó càng ngày càng nặng, nó trì xuống. làm cho mấy cái ông khiêng cũng phải hạ xuống giữa chừng. Ông sư tụng đám cho chị Hà thấy vậy mới kêu mẹ chị lại, bây giờ lại dặn là lại thắp nhang lên, xin chị cho đi đi, bà con ai cũng mệt hết rồi. Mẹ chị Hà mới lại đốt vài cây nhang lên rồi khấn: Hà ơi, nếu mà con muốn buông bỏ thì để cho bà con giúp đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng ngang, đừng có vướng bận nữa con. Không ngờ một điều là khi mẹ chị Hà vừa cắm nhang thì cái hòm nó không có còn nặng nữa, nhấc lên một cách rất là dễ dàng. Ai có mặt ở đó cũng nổi da gà hết trơn, vì không có nghĩ là chị Hà lại linh tới như vậy. Nhưng mà đâu có dừng lại ở đó đâu. Sau khi chị Hà mất thì còn nhiều chuyện xảy ra hơn nữa. Mẹ chị Hà nói á, đêm nào ngủ cũng nghe cái tiếng người khóc thúc thích ở trong buồng của chị, nhưng mà đi vô thì không có thấy gì hết. Rồi cơm mẹ nấu ra bao nhiêu là thiêu mốc xanh mốc vàng hết bấy nhiêu. Đỉnh điểm là ngay cái thất thứ hai của chị Hà nữa, thì anh Nam với vợ của anh ta xuất hiện. Sáng đó mẹ chị Hà dậy sớm, qua rủ chị Dương đi chợ để mua đồ về cúng thất cho chị Hà. Vì là thất thứ hai nên cúng mâm nhỏ thôi. Lúc đi chợ vừa về tới cửa thì thấy anh Nam và người phụ nữ lần trước tới đánh ghen đang đứng chờ trước. Bà nhìn thấy một cái là máu điên của bà nổi lên liền, mặt đỏ ké luôn. Gằn giọng hỏi là mày tới đây làm cái gì nữa? Đợi con tao chết rồi mày mới tới. Nó chết rồi mày cũng không tha cho nó hay cái gì? Vợ anh Nam lúc đó mới khóc, xong nhào lại ôm cánh tay của mẹ chị Hà, năn nỉ xin bà cho vô để thắp cho chị Hà nén nhang đi, rồi chị sẽ kêu bà con tới đứng ra xin lỗi vì đã để cho chị Hà chịu tiếng oan. Lúc đầu mẹ chị Hà không có muốn cho gia đình họ vô đâu, tại vì bà nói nhìn anh Nam là bà nhớ tới con gái của bà phải chịu ấm ức bao nhiêu như thế nào. Nhưng mà chị Dương mất, chị đứng đó chị mới nói là thôi, để cho hai người vô đi, coi họ nói cái gì. Thì bà im mà không có nói, không có nói gì nữa. Khi mà anh Nam vô trong nhà, thấy bạn dông của chị Hà, ảnh khóc rất là nhiều. Nhưng mà chỉ khóc thôi chứ không có nói lời nào hết. Rồi sau một hồi đứng nhìn di ảnh của chị Hà, ảnh với vợ mới lại thắp nhang. Nhưng mà lạ là cái cây nhang đó nó không có cháy. Mặc dù ở ngoài trời đang nắng nghe, trong nhà cũng không có miếng gió nào luôn, nhưng mà cứ đốt lên là nó tắt. Cái kiểu như đầu nhang nó bị ướt, không có bắt lửa vậy đó. Mẹ chị Hà thấy vậy mới lại lấy cây nhang đó đốt lên giùm. Khi bà đốt thì nhang nó cháy bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi đưa qua tay hai vợ chồng kia là tắt ngúm liền. Cả mẹ chị Hà, chị Dương đều chứng kiến cái cảnh đó luôn. Lúc đó mẹ chị Hà mới biết chắc là do con gái của mình còn uất hận về hai người này quá là nhiều, nên vì vậy mới không có cho họ thắp nhang. Bà kêu thôi hai người muốn nói cái gì nói luôn đi, khỏi thắp nhang. Sau đó anh Nam, ảnh mới thú nhận và kể lại mọi chuyện hết với bà. Ảnh nói thật ra ảnh lấy vợ lâu rồi, nhưng mà trước kia ảnh vô tình phát hiện vợ mình qua lại với tình cũ của cổ. Ảnh bắt gặp cổ viết thư cho người ta rất là nhiều lần. Rồi bể chuyện ra thì hai người mới xảy ra tranh cãi. Thời điểm đó vợ anh nói là cũng chán sống với anh rồi, vì khi lấy nhau về thì anh chỉ biết nối nghiệp gia đình thôi, chứ không có quan tâm gì con cái vợ con hết. Vì vậy mà cả hai mỗi ngày một rạn nứt, dù là đã có con chung. Rồi sau đó vợ anh mới dẫn con bỏ về quê. Nói là về quê chứ thiệt ra là bà dọn qua bà ở với nhân tình của bà. Sau này anh biết được có đưa đơn ly dị, nhưng mà bà chưa ký, nên là chỉ làm ly thân thôi, tức là không có ở chung với nhau nữa. Rồi sau đó trên chặng đường đi buôn bán, anh gặp được chị Hà. Anh thú nhận là lúc đó đem lòng thương chị Hà thật, chứ không phải lợi dụng hay lừa gạt gì hết, vì anh cũng hết tình cảm với vợ cũ rồi. Nhưng mà tuyệt nhiên anh không kể cho chị Hạ nghe về chuyện anh đã có vợ, vì anh sợ là khi chị biết ra đó, chị sẽ bỏ và không thương anh nữa. Anh chờ tới khi nào chính thức cưới chị rồi anh mới lựa lời mà nói. Anh có nói thêm, thật sự lúc đó chuyện anh và vợ lục đục anh chưa có cho cha mẹ của anh hay, vì cha mẹ của anh rất là thương con dâu và cháu nội. Anh sợ nói ra làm cho họ buồn và thất vọng nên mới cứ chần chừ, chờ thời cơ thích hợp rồi mới nói. Mà về bên đây anh lại sợ cha mẹ chị Hà không cho anh qua lại với chị, nên buộc lòng anh phải nói dối. Anh nói là lúc đó rất là rối, cũng không biết phải làm sao hết. Còn vợ của anh á, sau khi ở với nhân tình được vài tháng thì chắc là chán chê rồi mới quay về nhà và đòi làm lành lại với anh. Nhưng mà lúc đó anh đã thương chị Hà rồi, và chị cũng đang mang bầu con của anh mà, nên anh muốn chấm dứt hẳn với vợ cũ luôn, đặng đường đường chính chính mà cưới chị Hà. Nhưng vợ anh Nam không muốn điều đó, cổ mới dò la tin tức của chị Hà đó, sau đó mới tới nhà nằm ăn dạ, rồi làm hàng xóm nghĩ chị Hà là đứa con gái không đứng đắn, giật chồng người ta, cái kiểu muốn chơi đòn tâm lý với chị Hà đặng mà chị buông bỏ anh Nam thôi. Cổ nói lúc đó cổ chỉ muốn giành lại chồng chứ không có ý gì hết. Chị đâu có biết là chị Hà bị dở nước ối rồi sanh non đâu. Rồi còn kể là cách đây 3 ngày cứ liên tục nằm mơ thấy chị Hà. Phải nói là chị Hà hiện về nhát cổ tới mức ăn mất ngủ luôn. Cậu kể mới đầu là chỉ cho nằm chiêm bao thấy thôi, là cứ hễ mà mỗi lần nằm xuống nhắm mắt lại là đều thấy nguyên cái hình ảnh của chị Hà lúc chết. Lúc đầu nghe cổ nói vậy mẹ chị Hà không có tin đâu, nghĩ là cái con này nó dựng chuyện thôi. Nhưng khi cổ diễn tả cái hình ảnh gặp chị Hà ra sao thì bà mới tin nha. Tại vì cái lúc chị Hà mất á, đâu có mặt cổ ở đây đâu. Đó, rồi cổ nói thấy chị Hà về, mặc bộ đồ thun tay dài màu tím, có bông màu trắng. Cái này chị Dương cũng xin xác nhận là đúng thiệt, tại vì chị là người chứng kiến nên chị biết chứ. Rồi bà mới kể tiếp là thấy chị Hà với cái bộ dạng ghê lắm. Gương mặt thì trắng bệch ra, môi mọng gì thì đen thui hết trơn, hai con mắt sâu không có tròng, máu từ đó với miệng cứ chảy ra, nhìn rất là kinh dị. Chị Hà cứ luôn miệng nói là đền con cho tao, đền con cho tao. Sau đó còn nhào tới đè lên bụng, bóp cổ bả. Bị bóp nghẹt thở sắp hụt hơi mới, thì chị Hà mới chịu buông tay ra. Rồi lát sau lại nghe tiếng chị Hà cười lanh lảnh vọng vô trong lỗ tai. Mà cổ nói đêm nào cũng bị nhát như vậy hết, riết rồi đâu có dám ngủ đâu, phải ngồi đó tới khi nào mòn mỏi không biết gì nữa rồi tự ngã ra thôi. Chưa có dừng lại đó đâu, một lần đó cổ đang đạp xe đạp thì bị chị Hà xô cho té xuống sông luôn, mà hên là biết bơi chứ không thôi chắc chết đuối luôn rồi. Rồi cổ biết là có dông theo ám, biết dông chị Hà theo ám, cổ mới đi kiếm thầy thỉnh bùa về đeo. Hỏi thăm bạn bè thì người ta chỉ cho một ông thầy ở bên Thủ Đức á. Theo bà kể thì năm đó ông thầy cũng khá là già rồi, cho nên hiện tại ổng còn hay mất chị Dương cũng không rõ nữa. Thì khi mà được bạn bè chỉ chỗ thỉnh bùa, vợ anh Nam mới tới gặp thầy để mà nhờ giúp đỡ. Cổ kể là vừa vô nhà nói chuyện 2-3 câu thôi thì ông thầy cứ nhìn chằm chằm vô mặt cổ, rồi sau đó cái nhìn ra đằng sau lưng mới nói một câu mà cổ nghe xong cổ lạnh hết lưng luôn. Cô có một dông nữ đi theo, có phải cô xin bùa này để tránh cái dông nữ đó không? Chứ tôi thấy dông nữ này quán khí nặng lắm nghe, bộ cô có thù hằn gì với người ta hả? Lúc đó là cổ sợ quá rồi, cổ mới kể hết mọi chuyện cho thầy nghe. Đó thì thầy mới cho một cái cọng dây bằng bạc, kêu cổ đeo vô tay. Thầy có dặn thêm là đừng có đi đêm một mình, rồi rằm hàng tháng nên ăn chay với đi chùa đi, để mà hồi hướng cho vong nữ đó. Như vậy mới nhẹ bớt cái sự nặng nề trong lòng. Được thì tới thắp cho cổ nén nhang càng tốt. Nghe thầy nói mà tay chân cổ bủng rủng hết trơn luôn. Nghĩ bụng là ông thầy này mới gặp có lần đầu tiên hả? Mà theo cách nói chuyện của ổng á, thì kiểu như ổng rất là rành rọt về cái chuyện của cổ. Thầy có nói thêm là sống ở đời, đừng có lạm dụng buồn ngải quá nhiều. Cái quan trọng là mình sống như thế nào kìa. Chứ bùa nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi, chứ nó không thể nào bảo vệ mình cả đời được. Thì sau khi mà đeo bùa vô, tần suất gặp chị Hà cũng ít đi nha. Nhưng mà đổi lại sức khỏe của cổ ngày càng tuột dốc hơn. Ăn uống không có được cái gì hết, ngủ thì cứ chập chờn. Riết rồi chịu không có nổi nữa, mới đi kể lại hết mọi chuyện cho anh Nam nghe. Cái lúc chị Hà mất bên này á, thì mẹ anh Nam bên nước ngoài bị lên cơn nhồi máu cơ tim, phải nhập viện. Anh phải đi qua bên đó thăm mẹ, nên đâu có biết bên này xảy ra quá trời chuyện đau lòng như vậy. Tới chừng vợ điện kể mới biết. Nghe tin chị Hà với con của mình mất, anh tức tốc về bên đây. Thì khi anh về tới nơi thì cũng đã là thất thứ hai của chị Hà. Anh cũng kể là có lần anh cũng nằm mơ thấy chị Hà. Thấy cái diễn cảnh lúc chị Hà còn đang ngồi trong nhà của chị. Thấy chị ngồi ở hàng ba, đang ôm một đứa con nít. Trong vía anh nói là chị Hà đã sanh rồi. Nhưng mà sao anh thấy lạ lạ là sao chị sanh mà không báo cho anh hay để anh về. Anh mới đi vô, lại gần thấy chị Hà đang ngồi ôm con ở trên ghế, mà cái kiểu ngồi gục mặt. Anh mới khều chỉ anh kêu em ơi, anh về rồi nè. Thì khi anh vừa khều một cái là chị Hà dai mặt qua liền. Và cái lúc đó anh điếng hồn luôn. Tại vì thấy cái bộ dạng kinh dị của chị Hà lúc chết. Máu từ mắt mũi nó chảy ra. Còn cái đứa nhỏ đỏ hỏn nằm ngay đơ cứng ngắc. Nó không có còn thở, không có động đậy gì hết trơn. Sau đó anh mới nghe chị Hà nói là anh ơi, con mình chết rồi. Anh không biết hả? Nói mà cái giọng gằn xuống nghe thấy ớn lắm. Tới đó anh mới quản dí anh giật mình anh dậy luôn. Anh nói cả cuộc đời anh chưa bao giờ thấy một giấc mơ nào mà nó kinh dị thế như vậy. Và suốt cuộc đời này anh cũng không bao giờ quên được cái sự việc đó đâu. Sau khi mà ngồi lại nói chuyện, giải bài với nhau xong, thì vợ anh cũng hẹn bà con để mà ra đốt nhang xin lỗi chị Hà. Mà cái này mới đáng nói nè. Đó là ban đầu cây nhang đốt cỡ nào cũng không cháy, vậy mà bây giờ đốt lại cháy. Ai cũng nói chắc chị Hà tha thứ rồi nên mới hiển linh như vậy. Chị Dương nói chị Hà rất là linh, hay báo mộng giúp người này người kia hoài hả. Sau khi mà chị kể cái câu chuyện này ra đó, thì thật sự mà nói chị rất là nhớ bạn của chị. Chơi thân với nhau, đâu có nghĩ một ngày nào đó một đứa ở cõi dương, đứa kia thì ở cõi âm đâu. Bởi vậy có nhiều thứ mình không thể biết trước được. Hiện tại thì anh Nam và vợ cũ đã chính thức ly dị rồi. Con thì hai người thay phiên nhau nuôi. Vợ anh ta thì về quê, tới bây giờ cũng chưa có gặp lại. Còn anh Nam thì vẫn ở Sài Gòn, nhưng mà lâu quá chị Dương cũng không có liên lạc, nên không biết bây giờ anh thế nào rồi. Đó là cái câu chuyện của chị Dương về một cái nỗi đau thương khi đã mất đi một cái người bạn rất thân bằng một cái bi kịch rất là lớn tới như vậy. Cái bi kịch rất là đau lòng. Cảm ơn chị Dương rất là nhiều. Cũng như cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.